Tìm lại nụ cười Asisu. Chương 26, chiến tranh bùng nổ. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe tin về Arista, Pragasu tiếc rẻ trong lòng, biết thế hắn đã bắt cô gái ấy về ngay từ lần đầu gặp mặt kia rồi. Trong lòng hắn tức giận, không phải vì Ai Cập quá được thần linh sủng ái, mà vì hắn đã không thể tranh thủ hết mức để lấy lòng cô gái ca. Cô ấy đối với hắn khác hẳn Carol, trước kia muốn cướp lấy cô gái sông Nin để tiên tri về Babylon, ép Carol giúp hắn thâu tóm các nước khác, nhất là Ai Cập. Hắn bắt và giam cầm cô gái sông Nin như tù nhân nếu cần. Pragasu chưa bao giờ có suy nghĩ lấy Carol làm hoàng phi, nhưng với cô gái kia thì có. Hắn sẵn cớ đã liên minh với Hittite, tuy cô động binh trực tiếp cùng ứng chiến nhưng sẽ cung cấp viện trợ khi cần thiết, tránh để nàng thấy hắn đối đầu lộ diện với Ai Cập, rất bất lợi cho hắn. Assyria cũng bắt đầu có động tĩnh. Augen đang bắt đầu cảm thấy hứng thú với Arista, nghe nói cô ta cực kỳ thần bí, tóc nâu mắt đen, luôn đeo mạng che mặt, váy áo cũng chỉ trắng hoặc đen, hầu như không sử dụng màu khác. Hắn thực muốn tò mò thấy mặt một lần. Hắn căm thù Carol, con tiện nhân cùng tên hoàng đế Menfuisu ngông cuồng ấy, trận chiến chết chóc này, dĩ nhiên chắc chắn không thiếu phần hắn. Augen muốn lợi dụng hỗn chiến giữa hai nước, rồi ngư ông đắc lợi, cuối cùng mới tham chiến, hưởng phần có lợi nhất, vừa không vi phạm hiệp ước liên minh. Bên Hittite thì phát động chiến tranh liên tục, lệnh chiêu binh được ban hành trên khắp toàn đất nước. Quốc vương Hittite cực kỳ phẫn nộ khi nhìn thấy vết thương trên vai Izumin, cộng với chuyện của Mitamun, quyết tâm đánh chiếm Ai Cập bằng được mới thôi. Nhưng nếu thiếu Izumin thì không đánh tiền tuyến được, phải đợi vết thương lành hẳn. Người Bắc và anh họ muốn hãm hại Izumin lần này cũng sẽ không hành động, vì sợ con trai mình phải ra chiến trận thế Izumin, bị giết lúc nào còn không biết, ở hoàng cung còn dễ bề hành động hơn, nên càng tích cực hỏi han và chăm sóc cho hắn mau lành. Tuy chưa chiến tranh, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Minoa và bên phía nữ hoàng Amazonet cũng chưa lên tiếng theo phe ai. Amazonet chịu ơn Carol cứu em gái mình, nên rất muốn hỗ trợ quân sĩ ra trận, nhưng cô cai quản không phải là nước lớn, nếu điều quân nhiều cho Menfuisu thì trong nước sẽ nguy hiểm, nên chỉ có thể tiếp tế lương thực cùng các nhu phẩm cần thiết. Còn Minoa thì không hề lên tiếng, đứng phe trung lập. Arista đã dọn đến tầm cung gần thần điện sâu bách được một ngày, mọi thứ đều rất quen thuộc, làm nàng nhớ lại những ký ức đẹp tuổi thơ và cũng có những ký ức kinh hoàng đáng sợ. Arista ở tầm cung này với Narati, vì Uri có khả năng bị lộ cao nhất và Nafutera đã từng biết mặt Niji nên hai người đó ở chung với gia đình bà Nora. Lúc Narati bị đuổi khỏi cung, Nafutera mới được tuyển vào. Nàng vẫn sắp xếp để người oi dân ở ốc đảo vẫn giữ thói quen buổi sáng dâng lễ vật cho thần linh, vẫn là bà Nora và Nomi giúp nàng. Cảm ơn nữ tư tế, nhờ có cô mà đợt chạy chiến tranh này chúng tôi không khốn đốn như trước đây, nhà cửa được sắp sẵn và trợ tế cũng được nhiều. Vì có điều thay đổi chỗ thương buôn nên chúng tôi nhất thời chưa ổn định, chỉ có nhiều đây lễ vật dâng lên thần linh, mong nữ tư tế cầu thần linh giúp chúng tôi. Chúng tôi thực lòng rất tôn kính thần linh cần những tấm lòng, không cần người dâng nhiều lễ tế nhưng trong lòng bất tuân. Mọi người cứ yên tâm, sau buổi cầu nguyện, sắp xếp lễ vật xong, bà Nora phải về tư dinh mới để giúp chồng bà Nomi ở lại chơi với Arista. Góc truyện audio.com. Cả hai cùng kiếm một hồ sen, nước trong hồ rất trong, nên cả hai thả bàn chân xuống hồ, để nước chạm vào mắt lạnh. Nomi thấy Arista ánh mắt đăm chiêu, lộ về buồn phiền, vốn bản tính nhạy bén liền đoán biết được nguyên do, vì chính cô cũng có cảm giác như vậy. Arista, ở đây không bình yên như ốc đảo của chúng ta. Đúng vậy, dù mọi thứ xa hoa hơn nhưng vẫn tất cả đều lạnh lẽo, không có ấm áp. Người dân ở đây tuy thân thiện, nhưng luôn có cảm giác giả tạo không giống mọi người oi nơi chúng ta. Ở đây tạo cho em cảm giác sợ hãi. Em muốn về Ahmed, đúng vậy, từ lúc đến hoàng cung, nàng ăn cũng phải dùng kim thử độc, ngủ cũng lo sợ có người oi ám toán. Bây giờ đại loạn chiến tranh, bất cứ ai ở hoàng cung, không cần biết thân phận, đều có thể chết bất cứ lúc nào. Đề phòng vẫn hơn, rồi Nomi quay lại nhìn nàng, cười thật tươi, lấy một dải vải da buộc tóc cao, đứng dậy điệu bộ như con trai, nâng bàn tay Arista lên trịnh trọng, rồi với lấy đóa sen trong hồ. Xin tiểu thư hãy tin tưởng vào tình cảm của ta, cho ta một cơ hội, hãy nhận lời yêu ta, xin dâng đóa hoa này như lễ vật. Arista nhận lấy bó hoa, cười khúc khích, rồi tiếp lời, thiếu gia quả là ngư oi tình trong mộng của tiểu nữ, còn đây tiểu nữ tặng ngài tín vật định tình. Nói rồi nàng nhúng đóa hoa vào nước, sau đó vẫy vẫy lên người Nomi, những giọt nước bắn lên làm Nomi nhảy né lung tung. Rồi cả hai nhìn nhau cười lớn, Nomi luôn biết cách làm ngư oi khác cười trong lúc lo sợ. Từ đằng xa Carol sớm muốn tìm Arista trò chuyện nên đã cùng vài ngư oi hầu và Anasil sang điện thờ, thấy nàng cười hồn nhiên, Carol vui vẻ lại gần. mọi người có gì vui thế, cho tôi chơi với. Nói rồi cô hào hứng, cười híp mắt, nàng toan hành lễ, thì Carol vội đỡ lên, nói khỏi cần. Hoàng Phi, đây là chị kết nghĩa của tôi, Nomi, vì tôi nhớ nên chị ấy đến chơi với tôi. Mong người không trách phiền, sao tôi lại trách được chị Nomi, lần sau chị cứ đến chơi thoải mái nhé, tôi còn mong tham gia cùng mọi người nữa cơ. Chúng ta kết bạn nhé. Nomi đã nghe qua về cô gái sông Nin từ lâu, lúc trước khi gặp Arista còn có hứng thú. Nhưng bây giờ Arista là em cô phải bảo vệ nàng, vừa rồi vụ bắt cóc nguyên nhân sâu xa do vị hoàng phi này, lý do chiến tranh xảy ra cũng vì ngư oi này, hoàng đế lại yêu ái Arista, cô không biết ngư oi này bề ngoài cười cười nói, bên trong sẽ có âm mưu gì để hại Arista. Cô không ghét nhưng cũng không thích Carol, cô không có hận gì cô ấy về chuyện chiến tranh. Chỉ là cô không muốn Hoàng Phi lại gần cô và ngư oi thân, cô không muốn ngư oi này đem họa đến cho gia đình, cô vốn dĩ không hề muốn kết thân với hoàng tộc hay quan lại. Bên phía Carol thấy nàng đùa vui như vậy thật thích, trong cung cô chẳng có bạn, lại chưa bao giờ được nói chuyện thoải mái cười oi đùa vui vẻ như vậy, chị Asisu trước đây ghét cô, nên cô cũng chẳng có ngư oi chị em nào. Cô thầm hâm mộ Arista, chắc chắn Arista là một người rất tốt nên mọi ngư oi mới yêu quý cô ấy như thế. Anasiu thì dịu dàng nhìn nàng, hắn vốn dĩ muốn xin cưới nàng, nhưng nào ngờ bây giờ thân phận khác biệt, dù Hoàng Phi có nói nếu yêu nhau thì cô gái sẽ không phân biệt địa vị, nhưng hắn biết thân phận hắn làm sao mà xứng đáng. Hắn nhìn nàng say đắm, giải lụa nàng đánh rơi hôm đó, hắn luôn đem theo cất bên trong áo, Anasiu này thực sự rất yêu nàng. Đang phân vân, chỉ mỉm cười lại với Carol, thì Menfuisu đến. Hắn yết chiều xong thì liền nóng lòng sang đây ngay. Mọi người có chuyện gì à, Carol sao nàng ở đây? Gocchuyenaudio.com Hoàng thượng, lệnh bà tới để thăm tiểu nữ, ngư oi thật chu đáo và tốt bụng. Nàng có thiếu thốn gì không, đã sống quen chưa? Cần gì cứ nói ta và Carol. Tiểu nữ thấy mọi thứ đều rất tốt, chỉ là tiểu nữ rất nhớ thần điện cũ và mọi người, vẫn chưa quen với nếp sống của hoàng cung. Nàng sống ở cung điện này gần 20 năm, có gì mà không quen, phải nói cực kỳ mới đúng. Nhưng vừa từ Ahmed trở về, mọi thứ quá xa lạ. Menfuisu đang toan nói tiếp thì Narati từng ngoài chạy đến. Thần tham kiến hoàng thượng, miễn lễ, chủ nhân, tiểu thư Nomi, phu nhân gọi hai ngư oi đến ăn món kiều mạch cuốn mà hai ngư oi thích nhất đấy. Thật vậy sao, dì mẫu nấu món đấy là ngon nhất. Mặc dù Carol muốn đi cùng, nhưng vì phải ra bên ngoài cung nên Menfuisu không đồng ý, hắn cũng không muốn nàng đi, nhưng vì Arista nói rất nhớ mọi ngư oi, lại Carol thấy nàng như vậy nên mùi lòng nói với hắn vài câu, hắn cũng muốn đi cùng, nhất là thấy Arista lại tỏ vẻ thích thú đến vậy. Nhưng hắn không thể cứ thế xông vào nhà dân, lại còn Carol, hắn không muốn mỗi lần nói chuyện với nàng có Carol bên cạnh. Nên đành ngậm ngùi phái thêm hộ vệ cho nàng. Sau khi nói lời cáo từ, Nomi quay sang đưa tay. Mời tiểu thư đến nhà ăn kiều mạch, cảm ơn thiếu gia, người thật hiểu ý, nói rồi nàng đưa tay đặt lên tay Nomi, rồi quay người đi, cả hai cười oi khúc khích. Từ đằng xa mọi người oi đều nhìn, hai cô gái đặc biệt không bị gò bó, đem lại cảm giác thú vị thoải mái cho người khác. Mai Niue từ xa cuối điện âm thầm nhìn Nomi, cô gái tóc đen, mắt nâu, rất thu hút, xem ra còn nghịch hơn cả lệnh bà Cách Trương.